Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2199, chương 2201, sát ý độc nhất vô nhị. Giờ phút này, ma giới cấm địa bên trong khắc nghiệt một mảnh, Vong Ưu, Tử Yên cùng đại hoàng tử ba người bị Lâm Vương Hậu cùng ma giới lão giả ngăn tại lối ra, lẫn nhau giằng co lấy. Xung quanh phế tích bừa bộn một mảnh, thấy rõ vừa rồi phát sinh qua một trận kịch liệt đánh nhau. Mà Tử Yên trên thân càng là bài trí một chút vết thương mới. Tươi máu nhuộm đỏ quần áo, sắc mặt thương bạch, rất là suy yếu. Làm sao? Không có cách nào hấp thu đát kỷ thần lực. Các ngươi liền đem khí rơi tại trên người chúng ta. Vong Ưu lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia ma giới lão giả. Lạnh giọng nói ra, Lâm Vương Hậu kiều mị cười một tiếng. Các ngươi nếu là liền như vậy rời đi, chúng ta lấy cái gì đi uy hiếp Tần Dương? Vừa rồi đát kỷ xuất hiện mặc dù đem bọn hắn dọa cho phát sợ, nhưng cẩn thận dư vị một phen về sau, Lâm Vương Hậu cùng ma giới trưởng lão đám người liền dần dần ý thức được. Bọn họ thác thất lương cơ. Bị giải phong phía sau đát kỷ vô cùng có khả năng thực lực đồng thời không cao. Bằng không cũng sẽ không gấp gáp như vậy rời đi. Bây giờ chứng kiến Vong Ưu ba người muốn đi. Tự nhiên không thể bỏ mặc cho bọn họ ly khai nơi này. Chỉ cần đem Tần Dương nữ nhân bắt lại. Đến lúc đó lại đi uy hiếp Tần Dương. Nhất định có thu hoạch. Dù sao xem vừa rồi tình cảnh. Tần Dương cùng đát kỷ quan hệ đồng thời không cạn. Vong Ưu hừ lạnh nói. Đát kỷ bị các ngươi giải phong. Bây giờ sợ là sớm liền đến chân trời góc biển. Ngươi cho dù bắt lấy chúng ta. Cũng lên không bất cứ tác dụng gì. Ma giới lão giả lạnh lùng nói. Coi như đát kỷ cùng Tần Dương không trở lại. Lão Phu cũng muốn giết ngươi. Năm đó ma giới kém chút bị diệt. Ngươi tứ đại trọng thiên, công lao, không nhỏ. Hôm nay đường đường nữ đế nghèo túng ở đây. Lão Phu làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên. Một đoàn u lãnh khô lâu hào quang thăm thẳm sáng lên. Vong Ưu có hơi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Thầm nghĩ lấy đối sách. Vừa rồi Tần Dương vì bọn nàng chữa thương. Cũng đã khôi phục 3-4 thành công lực. Nếu như nàng một cá nhân, ngược lại là có thể trốn chạy khỏi nơi này. Nhưng Tử Yên không được. Đại hoàng tử càng không được. Cho nên phải muốn ba người bình yên vô sự rời đi. Thật rất khó. Vong Ưu đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa tựa hồ là xem kịch Đổng Vương Hậu. Thản nhiên nói, vậy còn ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn bắt trụ chúng ta? Đi uy hiếp Tần Dương. Giờ phút này Đổng Vương Hậu mặc trên người một kiện áo ngoài che khuất trắng như tuyết, như ngọc mỹ lệ kiều thân thể, nhưng cũng lăng không dụ hoặc. Nghe được Vong Ưu lời nói, nàng che miệng cười khanh khách nói, nữ hoàng bệ hạ, người cũng đừng phí tâm tư châm ngòi chúng ta. Bọn họ muốn bắt ngươi, vậy liền để bọn họ bắt thôi. Ta đứng ở một bên xem kịch liền tốt. A, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi cứ việc nói thẳng. Tử Yên khinh thường nói. Đổng Vương Hậu vai hơi lỏng. Cười không nói. Bạch, một đạo hào quang óng ánh trong nháy mắt lóng lánh mà hiện. Lại là ma giới lão giả xuất thủ. Tìm cơ hội, nếu như có thể rời đi liền mau chóng rời đi. Vong Ưu đối với bên cạnh Tử Yên nói tiếng. Chân ngọc một điểm, thân hình tựa như tia chớp lao đi, lòng bàn tay kiếm nhỏ màu vàng kim phát ra rực sáng hào quang. Trong phút chốc bộc phát công kích, hướng về khắp nơi phương hướng triển đè tới, muốn phá vỡ khô lập hủ, hủy diệt toàn bộ, u minh thiên sát, ma giới lão giả thân thể bay lên không, quanh thân tụ tập vô tận hắc sắc quang mang. Trong tay khô lâu lơ lửng tại trên không, tăng lớn mấy lần, khô lâu kia duỗi ra bàn tay to lớn, hướng về Vong Ưu vỗ tới một trường. Cái này trường ấn phảng phất từ trong hư vô xuất hiện. trực tiếp chấn sát mà xuống, xé rách quanh không trung, vô cùng rung động, uy lực thao thiên. Theo tiếng oanh minh nổ vang, vong yêu kêu rên một tiếng, rút lui hai trượng xa, nhưng trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim hất ra, chớp mắt liền đâm xuyên cái kia đầu cự thủ. Vạn kiếm vô tung, vong yêu eo nhỏ nhắn nhẹ vặn, oánh bạch ngọc thủ cầm bốc lên pháp quyết. Bạch, bạch, bạch, kiếm nhỏ màu vàng kim tự động tách rời toàn bộ vạn đem lưỡi kiếm. Phô thiên cái địa nhào về phía ma giới lão giả, mỗi một thanh kiếm lưỡi đao đều câu lên điên cuồng sát ý. Hóa thành lộng lẫy kiếm mang, cứ việc mảnh tiểu, lại phảng phất có thể chém rách vũ trụ. Ma giới lão giả ánh mắt u lãnh, trên không khô lâu cúi người đè xuống, từng bước một hướng về vong yêu đi đến, nhưng thấy nó hé miệng dính, một đoàn vòng xoáy điên cuồng mà hiện, đem vạn thiên kiếm lưỡi đao nuốt chửng lấy đi vào. Bồng một tiếng, nuốt xuống kiếm mang từ phần bụng bạo xạ mà ra, đâm về vong yêu, khí thế mênh mông như tinh hà sụp ra, khí thế rộng rãi, cấm địa lay động, cực đạo. Vong yêu váy trắng bay lên, ba búi tóc đen như loạn mà múa, chỗ mi tâm một điểm kim mang tỏa ra mà ra, lần nữa hóa thành một chuôi kim kiếm, lộng lẫy rực rỡ, kiếm mang như ba trượng thác nước gào thét phóng đi, đánh ra vạn đạo sát khí, nhưng bằng một kiếm, chém hết thiên hạ tà ma. Cự đại khô lâu thân thể bị cái này siêu cấp kiếm ý cấp tốc xoắn thành một đoàn mảnh vỡ, ma giới lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngờ tới vong yêu lời còn có thể phát huy ra như vậy thực lực cường đại. Duy ngã độc tôn, ma giới lão giả đạp chân xuống, cấm địa rung động, trực tiếp cái kia 18 tòa thạch quan chậm rãi lơ lửng. Từng đoàn kỳ dị phù văn bay ra rơi vào ma giới trên người lão giả. Cùng lúc đó, khí tức khủng bố từng điểm hội tụ, làm cho người kinh hãi. Phá cho ta, ma giới lão giả siết chặt nắm tay, đấm tới một quyền, cường đại kinh khí phảng phất như là như điên bạo long quyển phong gào thét. Ma khí uy vũ, rung động nhân tâm, hư không tầng tầng vặn vẹo, phát ra chói tai bạo liệt thanh âm. Phốp, vong yêu phun ra tiên huyết, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Cũng may nàng hộ thể tiên khí cứng cỏi, trên không trung xoay chuyển rơi trên mặt đất, hóa đi còn sót lại khí kình, nhưng cũng nhất thời không cách nào chiến đấu, chỉ có thể nỗ lực điều tức. Tốt một cái nữ đế, cũng làm cho lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Ma giới lão giả nhìn về phía vong yêu ánh mắt mang theo một ít tán thưởng, thản nhiên nói, như hôm nay không chết ở lão phu trong tay, ngày khác ngươi tất thành đại đạo. Ta có được hay không đại đạo không biết, nhưng ngươi nhất định sẽ chết trước tại ta trước mặt. Vong yêu thản nhiên nói, hừ, lão phu ngược lại là rất chờ mong. Ma giới lão giả lòng bàn tay ngưng ra một đoàn sương mù màu đen, hướng về vong yêu đi đến, cười gằn nói, trước tiên đào ngươi y phục, miễn cho nhường Tần Dương cho rằng lão phu không dám động đến hắn nữ nhân. Bạch, đúng lúc này, lại một bóng người xinh đẹp đánh tới, lại là Tử Yên, từng tờ một hắc ám thánh kinh mang theo khát máu khí tức, hóa thành một tòa mô hình nhỏ huyết sơn, hướng ma giới lão giả áp đi. Âm ức vô cùng, hình như có ngàn vạn cân chi trọng. Ma giới lão giả khóe môi câu lên một đạo khinh thường. Một trưởng đánh tới, tỉ tỉ cẩn thận, vong yêu kinh thanh hô. Một trưởng này mảy may không cần mới vừa mới đối phó vong yêu kém. Nhìn như bình thản không có gì lạ một trưởng, trong hư không cưỡng ép nghiền ép ra một đạo trưởng ấn. Mênh mông vô cùng, xuất hạc. Huyết sơn liền một giây đều không có chống cự liền bị đánh nát. Cái kia cuồng bạo một trường rắn rắn chắc chắc áp hướng Tử Yên. Tựa như muốn nghiền chết một con run dế. Không lưu lại biện pháp chỗ trống. Đại hoàng tử bay nhào tới ngăn tại Tử Yên trước mặt, lại bị đối phương trưởng kình đánh bay ra ngoài, không cách nào đứng dậy. Mắt thấy Tử Yên tính mạng đáng lo, bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện một cái lỗ đen, âm khí âm u tàn phá bừa bãi, mà trong lỗ đen thoát ra một bóng người, ôm Tử Yên tinh tế mềm mại vòng eo. Thanos một quyền, hạo quả đấm to rắn rắn chắc chắc cùng đối phương trưởng kình đánh vào cùng một chỗ. Bể ra, ma giới lão giả nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tần Dương. Đầu tiên là giật mình, nhưng nhìn đến Tần Dương lẻ loi một mình, trong lòng tức khắc có suy đoán, cười lạnh nói, tiểu tử, đát kỷ đây, bị ngươi giấu ở đâu mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,